Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 937, con đường khác nhau. Diệp Thiếu Dương xông đạo phong gõ ngón tay, giống đứa bé tựa như tranh công. Này, thế nào á? Đạo phong nhẹ nhàng lắc đầu. Diệp Thiếu Dương minh bạch ý tứ của hắn, le lưỡi. Bản thân dù sao cũng là một cái pháp sư, báo thù về báo thù, sát người đã là ranh giới cuối cùng, cũng hết giận, không dám lại vượt quá một bước, nàng làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nhìn Liễu Như Như nói rằng, Lăng Vũ Hiên chết, đã thật sâu kích thích đến nàng, cả người rơi vào một loại mờ mịt hoàn cảnh, người nữ nhân này mặc dù là Lăng Vũ Hiên đồng lõa. Nhưng dù sao tội không đáng chết. Hơn nữa, nàng là một phụ nữ. Diệp Thiếu Dương thật không biết bắt nàng nên làm cái gì bây giờ. Cứ như vậy thả nàng, lại cảm thấy có chút không cam lòng. Đạo Phong, Sư Điệt, Định Trần Sư Thái lúc này hoàn thành bày binh bố trận. Mồ hôi rầm rề đứng lên. Xông Đạo Phong hai tay vỗ tay, khẩn thiết nói ra. Liễu Như Nhứ từng là ta môn hạ đệ tử, mặc dù trái với giới luật, bần ni quản giáo không nghiêm, cũng có trách nhiệm, cũng đã đem nàng trục xuất sư môn, xem như là nghiêm phạt. Lăng Vũ Hiên gieo gió gặt bão, chết không có gì đáng tiếc a. Xin hãy đạo phong sư chất đối với nàng từ nhẹ xử lý. Long Dương chân nhân cũng lên trước theo khuyên bảo. Còn lại môn phái đệ tử thấy bọn họ đứng ra, cũng vui vẻ làm một ân tình, tiến lên cùng nhau khuyên bảo. Đạo Phong không để ý đến bọn họ, quay đầu nhìn Liễu Như Như, nói, ngươi cũng không phải người tốt, nhưng nể tình ngươi đối với Lăng Vũ Hiên coi như thật tình. Ta ngược lại thật ra không đành lòng để cho ngươi hồn phi phách tán. Đi nhân đạo một lần nữa đầu thai đi. Mọi người nghe hắn câu nói sau cùng, vẻ sợ hãi, kinh hãi, gọi thẳng không thể, Đạo Phong không thèm để ý chút nào. Một trường vỗ ở Liễu Như Nhứ mặt thượng, một cổ lực lượng kinh khủng bổ ra hư không cái khe. Kéo Liễu Như Nhứ hồn phách tiến nhập quỷ vực, thẳng đến luân hồi chi nhãn, vài cái quỷ sai không ngăn cản nổi, trực tiếp đánh vào nhân đạo, vãng sinh đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một trận thổn thức cùng khiếp sợ. Định Trần Sư Thái sắc mặt biến hóa, nhìn Đạo Phong, lạnh lùng nói ra, mặc dù nàng phạm tội ác tày trời, dù sao cũng là người không phải quỷ, ngươi chỉ là một pháp sư, có tư cách gì xử lý cuộc sống khác chết. Chuyện hôm nay, ta ngược lại muốn tìm Thanh Vân Tử lý luận một phen. Đạo Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi tính sai, ta đã bị trục xuất sư môn, không còn là Mao Sơn đệ tử, ta gây nên, không cần trước bất kỳ ai phụ trách. Ngươi, Định Trần Sư Thái không lời nào để nói, dù sao Thanh Vân Tử đưa hắn trục xuất sư môn, chuyện này người người đều biết. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn Đạo Phong, không biết nên nói cái gì, chuyện gì xảy ra? Âm ti luân hồi chi nhãn hai bên trái phải, một cái quỷ sai vẻ sợ hãi nói rằng, mới vừa có hai cái bị đánh vào xúc sinh đạo, cái này lại một cái bị đánh vào nhân đạo. Một, khác quỷ sai nói, nhất định là nhân gian có người làm phép thành tựu, cái này không phải lần thứ nhất, ngươi vẫn là mau tới báo quan trọng hơn. Cái này lưỡng quỷ sai nhanh lên rời bờ sông Vong Xuyên. Vừa xong Nại Hà Kiều, nhìn thấy nhất đạo uy nghiêm thân ảnh lăng không tới, cuống quýt quỳ mọp xuống đất, xin chào ba pháp vương. Ba pháp vương nói, việc này chuyển luân vương đã biết, đã tìm đế thính đoạn ra là người phương nào gây nên. Bản vương cái này điểm binh đi vào nhân gian chóc nã yêu đạo. Hai người ngươi không thể tự ý rời vị trí. Nói xong thả người bay đi. Lưỡng quỷ sai hướng về phía quang ảnh xa bái, trở lại bờ sông Vong Xuyên. Nhân gian, tiểu mã từ dưới đất nhặt lên Lăng Vũ Hiên đả thần tiên. Vui vẻ chạy đến Diệp Thiếu Dương bên người, nói, bảo bối này xử trí như thế nào? Không bằng đưa cho ta được. Diệp Thiếu Dương một cái đoạt lấy, nói, ngươi cũng không phải thiên sư, dùng không cái này, vẫn là toái hồn trượng thích hợp ngươi. Ta làm sao không phải thiên sư? Tiểu Mã bất mãn nhượng đứng lên. Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, đi tới trong đám người, ánh mắt từng cái quét tới, phát hiện không ai thích hợp dùng thứ này. Cái này đả thần tiên là đạo gia pháp khí, tứ bảo dùng không? Nhuế Lãnh Ngọc có Tùng Văn Cổ Định Kiếm cùng Ngũ Bảo Kim Liên, cũng không cần cái này. Còn Tiểu Bạch Tiểu Thanh đám người, không phải quỷ chính là yêu, càng thì không được. Lão Quách nhưng thật ra hợp, nhưng pháp lực quá thấp, hắn cũng không thích lấy chồng đấu pháp. Sở dĩ quên, ngẫm lại, đi tới Nhạc Hằng bên người, nói, ngươi có muốn hay không? Nhạc Hằng xem đả thần tiên liếc mắt, lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ta tập quán dùng quả đấm. Diệp Thiếu Dương khổ sở nhức đầu, tốt như vậy pháp khí, cư nhiên không đưa ra đi. Đang chần chờ, đột nhiên cảm thấy trên tay buông lỏng, đả thần tiên ly khai tay của mình, bay ra ngoài, vội vàng quay đầu nhìn lại, đả thần tiên bị trộm gió thu ở trong tay. Ta muốn, đạo phong giơ lên đả thần tiên, tinh tế ngưng mắt nhìn, một đạo thanh quang từ đả thần tiên thượng tràn ra, thần uy hiện ra, đạo phong, Lăng sư huynh chết. Đả thần tiên ứng với nên quay về bản môn. Ngươi tại sao có thể đoạt đồ của chúng ta? Đúng vậy, ngươi còn giết ta môn phái lưỡng người đệ tử. Món nợ này như thế nào toán? Vài cái Côn Lôn đệ tử không cam lòng kêu lên. Đạo phong híp mắt xem bọn hắn liếc mắt. Món nợ này, ta sẽ đi các ngươi tông môn toán. Ngươi nói chuyện phải giữ lời. Ta nói diệt ngươi Côn Lôn, liền nhất định phải đi tiêu diệt. Các ngươi muốn sớm tính sổ, vậy hãy tới đây. Mấy người vẻ sợ hãi khiếp sợ, hai mặt nhìn nhau, chỉ lo nuốt nước miếng, tránh trong đám người, không ai dám lên đi vào. Món nợ này, sau này sẽ có người tính với ngươi. Vài cái Côn Lôn Sơn đệ tử biết không phải là đối thủ, nhiều lời cũng vô dụng, đẩy rời đi một người. Thu thập Lăng Vũ Hiên tàn khu, kể cả Lãnh Như Nhứ thi thể, còn có hai cái bị trộm gió một trưởng vỗ chết hai cái Côn Lôn Sơn đệ tử cùng nhau, mang hồi lưu lưu đi. Gặp hy sinh lớn như thế, bọn họ cũng không có tâm tư lưu lại tiêu diệt diệt yêu vương. Huống hồ từ đối với đạo phong sợ hãi, căn bản không muốn lưu lại, miễn cho sơ ý một chút, bị cái này sát tinh đánh chết. Hắn cũng đã có nói, muốn cho Côn Lôn diệt môn, thời gian không còn sớm. Trương Vô Sanh đứng lên, nói rằng, đừng sự tình, vẫn là sau đó rồi hãy nói. Hai bộ trận pháp đã thành, chúng ta cái này kích hoạt trận pháp, cấu thành thủy lục đại trận, phong ấn yêu vương quan trọng hơn. Nói đến đây thở dài, ánh mắt lạc hướng Diệp Thiếu Dương. Diệp Sư Điệt, bây giờ có thể an tâm phong ấn yêu vương chứ? Diệp Thiếu Dương không có ý tứ cười cười. Các ngươi trước liên tiếp trận pháp, ta đi điều tức xuống. Nói xong cũng địa ngồi xuống, bắt đầu dùng Đại Chu Thiên Thổ nạp tâm pháp điều tức khôi phục cương khí. Vừa rồi cùng Lăng Vũ Hiên đánh một trận, hắn cũng thụ thương không nhẹ, nhu cầu cấp bách điều tức khôi phục. Dưa, Tiểu Bạch Tiểu Thanh các loại quỷ bộc yêu người hầu đều tụ tập ở bên cạnh hắn, vì hắn hộ pháp, phía sau là bắt quỷ trong liên minh nhân loại thành viên. Nhuế Lãnh Ngọc, Lão Quách, Tiểu Mã, Nhạc Hằng, Ngô Hiểu tìm cùng Ngô Gia Vĩ nhìn nhau liếc mắt, cũng đứng ở phía sau bọn họ xảo xa địa phương, từng trải mới vừa rồi những chuyện kia, trong lòng hai người đều có một cái ý nghĩ. Cái này, bắt quỷ liên minh, là một cái động lại chỉnh thể. Thậm chí so với pháp thuật giới nhâm cần gì phải môn phái đều phải động lại. Tuy là hành sự độc ác, bất chấp hậu quả, nhưng chỉ trừng phạt ác người. Có cừu báo cừu. chẳng những không có thương tổn vô tội, còn cứu nhiều như vậy cô nhi tính mệnh. Người như thế, quỷ, yêu, tà linh tạo thành liên minh, khiến cho bọn họ cảm giác vô cùng mới mẻ, mơ hồ muốn gia nhập, nhưng lại sợ bọn hắn không thu con người mới. Trong lòng đều tự dự định, các loại chuyện này sau khi chấm dứt, Hào Hào cùng Diệp Thiếu Dương đi nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục